Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Kusinai cùng cửu vĩ. Thân là cửu vĩ Jinchuriki, Kusinai ngay từ đầu đối với, đúng, cửu vĩ cũng là tràn đầy sợ hãi. Tại từ Uzumaki Mito nơi đó thừa kế cửu vĩ trước Kusinai càng là tràn đầy bất an. Cho đến Uzumaki Mito cùng Kusinai nói, chúng ta là vĩ thú đồ đựng bị mang tới đây. Bất quá trước lúc này, phải tìm được yêu tới lấp đầy nó. Nói như vậy, cho dù là muốn làm là cửu vĩ Jinchuriki sống đi xuống, cũng có thể được hạnh phúc, mà còn có Namikaze Minato, Kusinai mới có thể để xuống đối với. Đúng, cửu vĩ sợ hãi nhìn thẳng hắn tồn tại. Kusinai đối với, đúng, cửu vĩ thái độ lần thứ hai thay đổi là bởi vì là Yamanaka Viêm một câu nói, vĩ thú là có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. Những lời này cho Kusinai dũng khí, nhượng nàng bắt đầu thử tiếp xúc cửu vĩ. Theo lấy Kusinai đối với, đúng, cửu vĩ đi sâu vào biết, nàng cũng ý thức được cái gọi là cửu vĩ chẳng qua chỉ là một cái ngạo kiều đại hồ ly a. Đến đây Kusinai đối với, đúng, cửu vĩ đã hoàn toàn không có sợ hãi. Kusinai thường xuyên cùng cửu vĩ kể một ít vui vẻ hoặc là không vui sự tình. Còn đối với cửu vĩ mà nói Kusinai cũng là đặc biệt. Trừ lục đạo tiên nhân, Kusinai là người thứ nhất nhượng hắn cảm giác có lòng tốt nhân loại. Ngay từ đầu cửu vĩ có thể cảm giác Kusinai đối với, đúng, hắn là như vậy tràn đầy sợ hãi. Sau đó thái độ mới chậm rãi xảy ra biến chuyển. Nhất là nghe được Yamanaka Vie nói vĩ thú là có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình sau đó. Kusinai bắt đầu thường xuyên đến quan sát hắn. Thân ở Kusinai trong cơ thể. Cửu vĩ đối với. Đúng. Cái này loại quan sát không có năng lực làm. Chỉ có thể làm bộ như không thấy một mực ngủ. Có thể nhượng hắn không nghĩ tới là. Qua một đoạn thời gian Kusinai đã không thỏa mãn ở quan sát hắn. Bắt đầu trực tiếp nói với hắn một ít buồn chán sự tình. Cũng là vào lúc này sau cửu vĩ cảm nhận được Kusinai làm thả ra có lòng tốt. Cảm nhận được Kusinai có lòng tốt. Cửu vĩ đối với. Đúng. Kusinai không có như vậy bài xích. Thỉnh thoảng sẽ cùng Kusinai nói mấy câu. Cái này loại sống chung nhượng cửu vĩ đối với. Đúng. Kusinai phòng bị cũng để xuống không ít. Cho đến có một ngày, Kusinai hỏi cửu vĩ có muốn xem hay không thế giới bên ngoài. Sau đó một người một hồ ly đạt thành nhận thức chung. Cửu vĩ không xâm chiếm Kusinai thân thể. Kusinai cho cửu vĩ biết khai phong ấn. Kusinai biết khai phong ấn sau. Cửu vĩ chakra trong cường đại oán niệm nhượng Kusinai xảy ra bạo tẩu. Sau chuyện này Kusinai không chỉ không có quái cửu vĩ, còn nói tin tưởng hắn. Cứ như vậy Kusinai cùng cửu vĩ cuối cùng ngăn cách cũng biến mất. Cửu vĩ lần đầu tiên cảm thấy có như vậy Jinchuriki có lẽ là cái không tệ sự tình. Cửu vĩ giúp Kusinai khống chế chính mình lực lượng. Kusinai cũng bắt đầu trở nên có chút lệ thuộc vào cửu vĩ. Vốn là cửu vĩ cho là hắn sẽ cứ như vậy kèm theo Kusinai trưởng thành đi xuống. Nhưng là Yamanaka Vie vấn đề lại nhượng cửu vĩ nhận ra được một tia không ổn. Cho đến trước đây không lâu tại Lâu Lan cổ quốc, long mạch trong gặp phải thiếu niên. Trong cơ thể lại có hắn lực lượng. Kết hợp Yamanaka Vie trước nhắc tới vấn đề, nhượng cửu vĩ chắc chắn một cái sự tình. Tương lai một ngày hắn sẽ bị người điều khiển. Thậm chí có khả năng giết chết Kusinai. Từ cái này ngày sau đó, cửu vĩ bắt đầu càng yêu cầu nghiêm khắc Kusinai, nhượng nàng mau sớm nắm giữ chính mình lực lượng. Bởi vì chỉ cần Jinchuriki cùng vĩ thú có thể hoàn mỹ phối hợp nói, là không sợ bất kỳ ảo thuật. Kusinai tại cửu vĩ đặc huấn dưới, rất nhanh thì có thể thích ứng thất vĩ lực lượng. Cửu vĩ đối với, đúng, Kusinai biểu hiện rất hài lòng. Cho nên mới vừa rồi Kusinai muốn giống như nhị vĩ, bát vĩ một dạng hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Cửu vĩ ngay từ đầu không muốn cùng ý. Có thể sau tới vẫn là thỏa hiệp. Coi như là cho Kusinai cố gắng khen thưởng. Chiến trường trên. Đệ Tam Raikic mệnh lệnh phổ thông nhẫn giả lui về phía sau. Đem chiến trường lưu hoàn toàn vĩ thú biến hóa nhị vĩ cùng bát vĩ. Hắn cùng Onoki sắc mặt ngưng trọng đi ra. Hắn rất rõ chỉ bằng một mình hắn căn bản đối phó không nhị vĩ bát vĩ. Có Onoki giúp đỡ cũng không có gì phần thắng. Namikaze Minato cũng rất rõ ràng một điểm này. Chuẩn bị cùng hắn, Onoki cùng một chỗ đối kháng nhị vĩ. Bát vĩ, Minato, chờ một chút, đây là ta chiến đấu. Kusinai ngăn lại Namikaze Minato. Namikaze Minato thứ vừa thấy được nghiêm túc như vậy Kusinai. Khi nhìn đến Kusinai kiên định nhãn thần sau, Namikaze Minato biết rõ cái này trận chiến tranh hắn ngăn cản không Kusinai. Namikaze Minato cười cười, đưa cho Kusinai một viên phi lôi thần phi tiêu. Kusinai đem phi tiêu bỏ vào nhẫn cụ bao. Sau đó sải bước đi vào chiến trận trung ương. Onoki cùng hắn đều có chút kỳ quái nhìn xem Kusinai. Kusinai thực lực nhìn chẳng qua chỉ là chuẩn ảnh. Chỉ là chakra lượng đặc biệt to lớn. Cùng vĩ thú chiến đấu một cái chuẩn ảnh tới không là chịu chết sao? Kusinai không để ý đến hai người mục quang. Khoảng cách gần đối mặt nhị vĩ cùng bát vĩ Kusinai cảm thụ lấy vĩ thú to lớn chakra mang đến cảm. Giác bị áp bách, Kusinai lại không có chút nào sợ hãi. Kurama, hiện tại liền để cho bọn họ biết rõ chúng ta mới là tốt nhất hợp tác. Nói xong Kusinai trên người bị cửu vĩ chakra bọc, toàn thân biến thành kim sắc, xuất hiện sau lưng một đạo kim sắc áo khoác ngoài. Ở giữa chiến trường người đều bị Kusinai biến hóa kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Kusinai trên người mênh mông như biển chakra. Cùng là vĩ thú nhị vĩ. Bát vĩ hai mắt nhìn nhau một cái sau. Liên thủ đối với. Đúng, Kusinai sử dụng vĩ thú ngọc. Bởi vì bọn họ cảm nhận được cửu vĩ lực lượng. Vĩ thú trong cường đại nhất tồn tại. Đánh nát bọn họ. Đối mặt vĩ thú ngọc đánh. Kusinai theo bản năng muốn tránh. Có thể nghe được cửu vĩ nói. Kusinai lòng tin tăng nhiều lấy ra Yamanaka Vía đưa nàng băng đao. Bơm cửu vĩ chakra sau trong nháy mắt đánh nát hai viên vĩ thú ngọc. Namikaze Minato thở phào một hơi. Đồng thời nhận ra được sau lưng của hắn đã ướt đẫm. Mới vừa rồi Kusinai chính diện đón đỡ vĩ thú ngọc đem hắn sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cửu vĩ, đây là cửu vĩ, tại Kusinai đón đỡ vĩ thú ngọc sau, hắn trong cơ thể ngũ vĩ có chút run rẩy nói đến. Hắn lần đầu tiên nghe được ngũ vĩ như thế kinh hoàng thanh âm. Liền mới vừa rồi biểu hiện cửu vĩ lực lượng quả thật cường đại. Có thể không đến nổi nhượng ngũ vĩ như vậy sợ hãi đi. Theo hậu hắn liền biết rõ vì cái gì ngũ vĩ sẽ như vậy sợ hãi cửu vĩ lực lượng. Bởi vì Kusinai tại đánh nát hai viên vĩ thú ngọc sau. Bắt đầu hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Cách đó không xa Yamanaka Vía mang lấy Konoha phổ thông nhẫn giả hướng lấy chiến trường chạy tới. Yamanaka Vía thỉnh thoảng dùng tiên nhân hình thức cảm giác lấy tình huống chiến trường. Đột nhiên chiến trường vị trí xuất hiện một cổ cường đại lại quen thuộc chakra. Yamanaka Vía cảm thụ lấy cái này cổ quen thuộc áp lực. Nuốt nước miếng, cửu vĩ, hiện thân, chiến trường trên một cái hư ảo kim sắc cửu vĩ trống rỗng xuất hiện tại chiến trận trung ương. Cửu vĩ xuất hiện nhượng chiến trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Yên lặng như tờ, kinh khủng chakra, nhượng mỗi một người đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hắn lúc này mới minh bạch vì cái gì ngũ vĩ sẽ đối với cửu vĩ sợ hãi như vậy. Mà vân nhẫn phương diện. Nhị vĩ khi nhìn đến hoàn toàn vĩ thú biến hóa cửu vĩ sau. Theo bản năng quay ngược lại hết mấy bước. Nguyên tắc trong nửa con cửu vĩ là có thể chiến thắng 5 con hoàn toàn thân vĩ thú. Nhượng 8 vị khen ngợi cửu vĩ cường đại. Hiện tại hoàn chỉnh cửu vĩ xuất hiện. Nhượng bát vĩ đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Kusinai lúc nào sau có thể hoàn toàn điều khiển cửu vĩ. Namikaze Minato có chút kinh sợ nhìn trước mắt uy phong lẫm lẫm cửu vĩ lẩm bẩm lầu bầu đến. Kusinai, chỉ có 2 phút, ta lực lượng quá to lớn. Thân thể ngươi không chịu nổi. mà còn ta chakra trong tâm tình tiêu cực đã bắt đầu ăn mòn ngươi đại não. Cửu vĩ nhắc nhở đến, kia trên đi, Kurama, nói Kusinai ánh mắt nhìn về phía nhị vĩ cùng bát vĩ. 1524-3912, HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.